Chúng ta phải thấy từ đâu có vấn đề. Là từ chấp nhận xác thân này, sáu căn tiếp xúc với sáu trần, rồi trong đó lờ mờ. Khi tôi thấy một cái chai nước khoáng này, thì chai nước khoáng nó nằm trên trồng đen, tôi thấy trồng đen mới giữ lấy chai nước khoáng một cách lờ mờ. Có biết cái đó là gì đâu, biết là có một cái vật thôi, thì cái lờ mờ này gọi là vô minh, cái nền tảng vô minh tự đánh. Rồi bây giờ dây thần kinh thị giác mới thấy được chai nước khoáng lờ mờ ở trên cái trồng đen, thì dây thần kinh mới rung động, bây giờ mới cho thấy cảm giác. Mà nếu mà con mắt mà nó thấy chai nước khoáng lờ mờ có cảm giác thì cảm giác là ngạ quỷ, cảm giác lờ mờ. Rồi khi dây thần kinh này tiếp xúc với cái lờ mờ của cảm giác ở trên của ngạ quỷ đó, giờ mới sửa lại, kêu là xúc căn trần thức với xúc đối nhau, thì cảm giác nó mới rõ ràng hơn. Đây là cảm giác của người là trời dục giới, nó sáng hơn một chút, nó lờ mờ tương đối tỏ hơn một chút. Mà hãy lờ mờ là vô minh, mà vô minh là đau khổ. Hôm qua tới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền mới cải sửa cảm giác này rõ ràng hơn một chút, thông minh hơn, sáng suốt hơn. Ờ, chai nước khoáng này là lo vi uống vô khỏe hơn, để cái nước khoáng cái này có đủ tiêu chuẩn hơn, trong báo có đăng là mấy nhà chánh quyền nói nó tương đối đủ tiêu chuẩn hơn. À, cái này là do kinh nghiệm kiến thức mà đọc báo người ta thấy, bây giờ đang ra phê phán mới đặt thành vấn đề. Rồi bắt đầu vấn đề rõ ràng từ đây. Do nó thích cái chai nước khoáng này là ái. Bây giờ làm sao mua nó, thường là đừng có mua mấy cái khác này, kiếm tiền ở đâu để mua nó. Nó mắc hơn những cái khác, ví dụ như vậy. Bắt đầu có vấn đề đủ thứ hết. Bây giờ chấp nhận để giải quyết nó thì rồi, bắt đầu có vấn đề. Giải quyết là phải có tiền. Mà làm sao kiếm tiền, bắt đầu vấn đề dài dài. Người xưa nói không có vấn đề nhịn nước chết được không? Nó không phải như vậy, nếu có thì uống, không có thì thôi. Thôi thì làm sao chứ, làm sao mà sống được? À, không sống được thì chết. Giờ làm sao chết, là thứ nãy nó chết, là chết mà còn đặt làm sao nữa. Thành ra vấn đề có mình cứ giải quyết, mà không giải quyết được thì thôi. Nhất định phải giải quyết được. Cái xác thân này là của tôi. Mà nếu xác thân là của tôi thì chết rồi, xác thân chết là tôi chết theo. Còn tôi biết xác thân này là thân chứ không phải là của tôi. Cái biết mới là tôi, mà tôi biết xác thân này, cái xác thân này chết thì tôi biết nó chết. Cái biết không chết. Thì bây giờ lấy cái biết này tôi không mang thân gì tôi mang, còn không mang thì tôi ở trạng thái nhất bằng tỉnh tỉnh. Gì đó. Nói thì dễ mà sự thật không phải vậy. Không phải dễ, tôi chưa làm được nha. Tôi nói xuống từ trước. Nhưng mà tôi sẽ đi con đường đó. Nếu trúng là tôi thành Phật, thì trật là tôi thành ma. Tôi cũng xin sư trước là tôi trình bày quý vị thôi, quý vị đừng có tin tôi. Thì cứ theo đó rồi thực hành là coi. Đó, thành ra mình phải nhận cái sáng thân này. Khi mà tiếp xúc với sự vật phải thấy rõ đó. Nào khi đi, biết đi, giữ lấy cái biết. Đừng có nói tôi đi. Cái thân đi chứ không có tôi nào đi nữa đó. Cái thân này của tôi thì kẹt rồi đó. Như vậy thì ai đánh bên má mình một cái bên phải mà đưa má trái đánh luôn. Thì là được Chúa dạy. Và chúng ta làm được không? Nếu mà tôi biết cái thân này là thân chứ không phải thân tôi, thì ai đánh ai giết gì giết. Giết thân chứ đâu có giết tôi. Không có giết cái biết. Còn thân này là tôi thì đụng tôi một cái là giả tôi một bàn tay, tôi vứt lại hai bàn tay đấy. Vì thân là của tôi. Thành ra hai cái nhìn nó khác chút xíu thôi. Thân là tôi thì kệ. Rồi biết thân đi thì cái biết không có đi, cái thân đi. Hai cái nó khác. Cái biết này khó nhận à, không phải dễ à, nói là nói vậy đó. Quý vị cố gắng làm, đây chắc có người làm được. Làm được là đi trước tôi đó, tôi mấy chục năm nay, tôi mới là bắt đầu theo dõi tôi. Rồi có lúc làm được, có lúc không, phải không? Rồi tới là thân đứng, thân ngồi, thân nằm, thân ăn, thân mặc, thân nói, thân làm. Tôi biết thân ăn, thân đứng, thân đi, thân ngồi, thân nằm, giữ lấy cái biết. Rồi tôi đi, tôi đứng, tôi ăn, tôi nói, tôi làm thì chết. Vì thân này là của tôi, là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Thì chúng ta tiếp tục là ngồi, cái này là cái sống tập khí vô lượng kiếp rồi, không bỏ được đâu. Nhưng mà khi có cái biết vô, lặng lẽ nhìn nó, thì biết là mình đang chấp thân là tôi. Biết mình đang chấp thân là tôi, giữ lấy cái biết thì cái tôi này nó im bặt, nó không làm cái gì được hết. Mà mất cái biết rồi thì thân là tôi. Chúng ta nhích qua nhích lại, nhích chút xíu là luân hồi, mà nhích chút xíu là giải thoát. Cách nhau đường tơ kẻ tốt. Khi nào biết thân là tôi, người ta chửi tôi, anh chửi tôi hả, thì biết có cái tôi rồi. Biết rằng mình đang có cái tôi thì giữ lấy cái biết, là cái tôi này lạnh. Mà em bên cái biết thì cái tôi nổi, tức là thân tôi nữa. Thì cứ qua lại cái ẩn cái hiện. Thế mà cái biết nổi lên thì cái tôi nó ẩn liền ở đó. Còn có biết mà quên nó thì cái tôi nó hiện lên, cái thân tôi. Anh tán tôi một tay, tôi tán là hai một tay. Tôi biết bây giờ tôi muốn tán hai một tay, tôi biết mình đang nổi sân rồi, thì cái biết, cái tôi thì nó lặng. Thì còn cái biết tôi lặng lẽ nhìn cái thân bị tán một tay. À, cái thân bị đánh đau quá nổi năm lần thì thân đau, chứ cái biết không có đau thì mình tỉnh queo thôi. À, thì quý vị, tôi nói đại khái là như vậy. Thành ra giữa trời, giữa người với giữa Phật nó khác nhau đường tơ kẻ tóc thôi. Thì đây là đắc quả thánh đầu tiên là nhập luôn. Khi mà cái thân mà nó đau, mình cái bị cái bạc tay tán vô nó đau, thì cái đau của cái da mặt, thì cái cảm giác này, cảm giác ngạ quỷ, cái này khó trừ đấy, nổi sân lập tức, sân là quấn lại liền á, thấy không? Còn cái óc nó suy nghĩ thì nó mới thấy là cái thân này của tôi nó biết một cách lờ mờ. Chúng ta thấy loài thú hay không, nó biết lờ mờ. Thì nếu chúng ta biết bằng cái ốc này, tôi không nói dây thần kinh ốc à, tôi nói cái ốc này đó. Thì chúng ta để ý con gà đấy không? Nó ngộ lắm. Chúng ta để cái hột gà với hột vịt trong đó cho con gà nó ấp hết trực. Ấp một bên gà, bên vịt, mấy vị có nuôi gà mới biết đó. Tôi tỉnh sáng này tôi có thấy ở nó bên này, ông Long không có nuôi. Không ấp sao mà gà vịt chung. Vì nó dẫn cái đàn con của nó có gà có vịt đi, nó không biết cái nào là con nó và cái nào không phải. Rồi tới chừng lợi cái bờ ao nước á, thì mấy con vịt nó nhảy xuống nước nó lội. Vì cái bản tánh nó là vậy. Trời ơi, con gà mái nó làm sức cười lắm, như gà mắt đẻ nó chạy tùng lum, nó kêu, nó chạy trên bờ nó làm, nghe sức cười lắm. Nó thấy con vịt lội xuống sông, nó nghĩ con nó ngủ xong thì chết, nó trên này nó quảng nó là. Con vịt làm sao chết, con gà đâu dám xuống nước. Con vịt nó là, mà nó ấp chứ, nó đâu có biết là không phải con nó. Thì chúng ta cũng vậy, sống súc sanh là chúng ta phân biệt không có rõ. Thí dụ mình phân biệt không rành cái nào là trứng vịt, cái nào là trứng gà, một cách đờn mờ. Thì cũng vẫn ấp thôi, mà vẫn tưởng là con mình. Mà hai con vịt con gà nó khác nhau, mà nó vẫn cả bầy đi vậy. Mười mấy con, năm sáu con gà, năm sáu con vịt, mà cũng đều là nó ấp hết, mà nó không phân biệt. Tới chuyện con vịt nó gặp nước thì cái bản tánh của nó, mà tánh của loài vịt thì nó gặp nước là nó phóng xuống. Thì con gà trên này nó chạy như gà mắc đẻ, nó làm thích cười lắm, cà lắc nó vừa kêu quá ngậm sung mà. Con vịt nó tỉnh rồi không? Tôi ngồi thiền tôi thấy tôi thích cười. Rồi mới đây có con chim gì cũng vậy, là tôi ngồi thiền tôi thấy con chim sâu nhỏ xíu à. Mà sao nó ấp cái con chim gì nó bự nhờ gấp 4-5 lần nữa. Mà chưa biết bay, đập cánh rồi nhảy té dưới nó, rồi nó đi kiếm sâu nó để đút cho cái con chim bự nó ăn. Mà con chim con của nó lớn gấp 4-5 lần đó, nó có chút béo à, chim sâu. Nó bắt thì sâu cũng hay, nó nhảy nó bắt cực khổ đem, nó đút vô cái miệng kia. Con kia cái kia chít chít chít hoài chắc đói. Mà nó không biết là không phải con nó. Nó nhỏ xíu mà để con bự quá. Mà nó vẫn nuôi như thường. Cái sự phân biệt của nó lờ mờ, Thì con người mình là thú vật thì cái sự phân biệt cũng lợn mà. Thành nó mới có vấn đề mà cha lấy con hoặc là anh em lấy nhau là có cái vấn đề đó. Cái dân phân biệt nó lợn mà, khi cái tình dục lên rồi thì cái loại thú nó hiện ra. Thành thử quý vị thấy là trong cơ thể mình nó có đủ chúng sanh trong đó hết. Mà cái bốn đường ác đó cũng có sắc thân, có cảm giác, có tư tưởng, có ba cái đó thôi. Mà luôn luôn cái cảm giác phải luôn vào sắc thân chưa có cái biết. Nó là chỗ cho cái cảm giác mượn để phát hiện. Còn cái thọ cảm người trời đó thì phải dùng cái thân thứ hai. Chúng ta để ý nha, trong con người mình di tế phức tạp hay gì, không để ý, không biết là quý vị không thành Phật được. Mà phải biết cho thật rõ. Mà giảng rõ là khó giảng à. Tôi cũng cố gắng tôi giảng, vì tôi di thức mấy chục năm rồi, di thức đi cái sắc thân này rất là rành. Thành ra tôi mới nói là chết phải để 8 tiếng là chỗ đó, cái thân thứ hai. Mà thân thứ hai quý vị để ý mới thấy nha, như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và cái óc, cái đầu này, đó là sắc thân bên ngoài, sắc thân của thú vật, của ngạ quỷ, của địa ngục. Hôm trước tôi có phân biệt rồi, cũng như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, óc là địa ngục vô gián, chúng ta kêu là sinh lý. Nó có sự sống, nhưng mà nó chưa có cái biết. Con mắt đâu có biết, lỗ tai không có cái biết, nó chưa có tâm lý. Nhưng mà nó có sự sống, ăn uống ngủ nghỉ bồi dưỡng nó mới sống được. Còn sáu cái đối tượng của nó là vật lý. Con mắt nó thấy được cái chai nước khoáng, thấy được bình thủy, thấy quý vị, thấy nhà cửa này kia, đó là sắc cảnh vật lý đấy. Chưa có cái biết mà chưa có sự sống được. Cái lỗ tai tôi là sinh lý, có sự sống. Còn đối tượng của nó là âm thanh, tiếng chiêu hót, tiếng chó sủa, tiếng mưa lần, tiếng chửi thề, tiếng quý vị niệm Phật, tất cả cái đó là cái âm thanh, là đối tượng cái lỗ tai đó là vật lý. Không có sự sống, không có cái biết. Quý vị phải nghiền ngẫm á. Nếu mà nghiền ngẫm cho sâu, quý vị sẽ thành Phật. Còn mà lờ mờ vô minh thì quý vị sẽ người trời, mà vô minh nặng nữa quý vị sẽ là ngạ quỷ súc sanh. Quý vị sống mà không có cái sự phân biệt, ngạ quỷ. Có phân biệt mà lờ mờ, chưa có sự đắn đo của nghiệp lực, đắn đo suy nghĩ, đắn đo suy nghĩ phân biệt để lựa chọn, thì quý vị là súc sanh. Ngay trong cuộc sống mình theo dõi mình biết, biết mình trước người ta thôi, khoan bỏ bỏ gì, biết mình thôi. Hãy biết mình rằng là biết người khác. Mà nếu mình sống vậy, mình biết mình chắc chắn là luân hồi xuống là súc sanh, luân hồi xuống ngạ quỷ. Khi do tình dục ở lên là không còn phân biệt gì nữa. Còn tới người trời thì bắt đầu có cõi người, có mặt na, tức là có ý chí, tức là có sự đắn đo, sự lựa chọn, uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Nhưng mà không có kinh nghiệm. Ý chí khác và kinh nghiệm khác. Có người có ý chí mà không có kinh nghiệm. Chúng ta nghe thường nói là chúng ta dùng danh từ đúng rất hay. Mày muốn làm cái gì làm. Mày hãy cảm giác làm sao mày làm vậy, mày không có suy nghĩ gì hết. Đây là ngạ quỷ. Làm không có suy nghĩ. Mày đói mà thấy đồ ăn nhào vô dịch, thấy vàng nhào vô dịch, ai giết chết cũng được. Con người là muốn làm cái cảm giác dễ chịu, khó chịu, nổi lên lập liền, chứ không có suy nghĩ, không có tư tưởng, ngạ quỷ. Chúng ta để ý coi khi mà chúng ta đói bụng hay chúng ta thấy vàng, chúng ta có ngạ quỷ nổi lên không? Còn mình biết đè nén xuống thì ca. Rồi biết phân biệt một cái này cái kia rồi thì bắt đầu qua súc sanh. Rồi mày làm, mày có suy nghĩ, nhưng mà không có đắn đo, không có lựa chọn. Mày nghĩ sao là nói vậy, thì cái này là súc sanh. Chúng ta thấy có nhiều người nghĩ sao là nói vậy, chứ không nghĩ tới cái hậu quả của nó. Thì đây là súc sanh. Nên tôi nghĩ vậy, coi là tôi nói thôi, chứ tôi không coi cái hậu quả sau, cái lời nói nó có cái gì, không có đắn đo. Thì tôi nói phải uống lưỡi 7 lần trước khi nói, mà tôi chẳng có lần nào hết. Nghĩ sao là nói vậy? Có nhiều người vậy á, cuộc sống á, mình cũng có khi vậy. Thì đó là xuất sanh. Ngay bây giờ cái tâm đó là tâm xuất sanh thì chết mai thanh thú đâu, không có gì. Còn con người có đắn đo là làm cái gì, phải suy nghĩ tính toán trước, đắn đo để lựa chọn. À, mình làm cái này là cái hậu quả đó. Khi mình nói giúp người ta nhưng mà không khéo là người ta sẽ thù oán mình, thôi không nói. Tịnh khẩu như bình, biết lúc nào nói, lúc nào không nên nói. Nhưng mà có đắn đo mà không có kinh nghiệm, cứ thất bại hoài. Đắn đo có khi thất bại, có khi thành công, năm ăn năm thua. Đây là cõi người, không có kinh nghiệm. Tới cõi trời không có kinh nghiệm. Ta đắn đo nhưng mà ta có cái kinh nghiệm, kiến thức, ký ức của ta dồi dào. Ta làm 10 lần ta thành công hết 8-9 lần, ta thất bại 1-2 lần. Thì con này là cõi trời dục giới. Tức là có ý chí mà lại có kinh nghiệm của ai lại dám. Thì chúng ta để ý ha, thành ra cái nghi thức rất là hay. Đâu có ai giải. Tôi nói chà, cái này nhà mình ngồi ngổn nghiền nóng là mình làm sao thành Phật được. Phật là phải hiểu rành, mà hiểu không rành thì tất nhiên muốn làm gì làm. Nhiều khi mình xuất sanh mà mình không biết mình xuất sanh. Nghĩ sao là nói vậy, không có đắn đo lời nói gì hết, mà xuất sanh người ta nói mình dẫn. Mà nhiều khi có đắn đo mà không có kinh nghiệm. Nói là 5 phần thất bại, 5 phần thành công. Mà tới cõi trời đó thì thành công hết là 10 lần nói thành công hết 7-8 lần, thất bại 2-3 lần. Thì ra con người là có kinh nghiệm, nhưng mà ấu kiểm, tức là chưa có già dặn. Chưa có già dặn. Cái tâm còn tạp niệm. Tới qua cõi trời sắc giới đó, tức là giữ 8 giới, thành ra cái giới rất quan trọng.